Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 407, tấn thăng thống lĩnh chỉ đơn giản như vậy. Lục thần nỏ bản thân chính là một kiện hạ vị thần khí, nhưng là đang giả vờ phối hợp khác biệt mũi tên về sau liền nắm giữ lực lượng cường đại. Lúc đó Long Trần Vũ chọn lựa mũi tên thời điểm, lão giả cũng đưa ra một chút ý kiến, tỉ như Long Trần Vũ bây giờ gác ở lục thần nỏ phía trên mũi tên chính là dùng hạ vị thần minh thần cốt luyện chế mà thành, một tiễn đủ để bắn giết hạ vị thần minh, lại càng không cần phải nói là Lexus cái này bán thần. Bán thần mạnh hơn cũng chỉ là bán thần, còn không phải chân thần rõ ràng, liền thần minh đều không thể ngăn lại một tiễn này. Lexus tự nhiên cũng vô pháp tới, như là lại là ngươi thua. Long Trần Vũ khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, bỉ ổi, quá bỉ ổi, thì liền Đại Lệ Ti đều cảm thấy Long Trần Vũ có chút thắng mà không võ. Có gan ngươi đừng dùng thần khí. Nói ra câu nói này thời điểm liền Lexus đều cảm thấy có chút xấu hổ. Đã ngươi như thế yêu cầu, như vậy thì như ngươi mong muốn. Long Trần Vũ nhún nhún vai. Oanh, tại Lexus còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một quyền thì nện ở Lexus trên mặt. Long Trần Vũ vẫy vẫy chính mình sưng đỏ quyền đầu. Không hổ là hoàng kim chi tường, da mặt quả nhiên là có đủ dày. Một câu hai ý nghĩa, cơ hồ muốn để Lexus phát cuồng. Tên nhân loại này thế mà là cũng dám khiêu khích chính mình. Thật sự là không thể nhịn được nữa. Lexus không cho rằng tại không có tinh thần lực cùng thần khí tình huống dưới Long Trần Vũ còn có thể thắng được chính mình. Lúc này không có nỗi lo về sau cùng Long Trần Vũ chiến đấu cùng một chỗ. Lexus mỗi một chiêu đều là thẳng thắn thoải mái. Không gì sánh kịp lực lượng để Long Trần Vũ nhất thời cảm thấy áp lực đại tăng. Không hổ là bỉ mông nhất tộc thiên tài, quả nhiên là có bản lĩnh thật sự. Tuy nói phía trước bị Long Trần Vũ chỉnh rất thảm, nhưng là vẫn như cũ che giấu không Lexus xuất sắc. Oanh, Long Trần Vũ bị Lexus một quyền đánh bay. Lexus đắc thế không tha người, thân thể nhoáng một cái thì xuất hiện tại Long Trần Vũ phía trước. Hai tay khép lại như là một cái trọng chùy đập xuống. Siêu siêu, đột nhiên liên tục tiếng xé gió, mấy đầu huyết sắc dây leo giữ chặt Lexus hai tay. Không biết sống chết, Lexus hai tay khẽ trống, huyết sắc cành nhất thời vỡ tan, nhưng Long Trần Vũ tại thời khắc này đã xuất hiện tại Lexus trên không. Đầu ngón tay bắn ra, oanh, khủng bố huyền khí trực tiếp đánh vào Lexus trên ót. Lexus phía sau một ngọn núi trực tiếp bị cái này khủng bố huyền khí quét bay. Chỉ là ở bên cạnh nhìn lấy đã cảm thấy một chiêu này uy lực kinh người. Cho dù là bỉ mông nhất tộc cường giả cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Bọn họ biết rõ Lexus cường đại, nhưng là có thể hay không tại dạng này công kích phía dưới giữ được tính mạng bọn họ lại không được. Biết. Có công kích vẫn là đầu lâu dạng này chỗ hiểm. 3. Đột nhiên một cái bàn tay màu vàng ống bắt lấy Long Trần Vũ cánh tay phải. Bỗng nhiên một ném đem Long Trần Vũ ngã vào bùn trong đất. Lại là một cái nắm đấm vàng nện ở Long Trần Vũ mặt trên cửa. Chỉ là nhân loại, càn rỡ cái gì? Lexus thân hình hiển hiện ra. Vừa mới một kích kia thế mà là không có thương tổn đến hắn mảy may. Hoàng Kim chi tường, khi hắn địch nhân nhìn thấy cái này một mặt tường thời điểm chỉ có thể lưu lại vô tận thở dài. Oanh, Long Trần Vũ đầu bạo liệt, huyết nhục phun trào, trong nháy mắt thì phục hồi như cũ. Ngươi thua, Lexus cười lạnh một tiếng. Chưa hẳn, Long Trần Vũ cười thần bí. Đúng lúc này, Lexus thân thể đột nhiên bay lên không trung, bị thứ gì cho cầm lên tới. Sương sương sương, ngàn tuyệt bên trong dãy núi sinh linh kinh hãi nhìn lấy một màn này. Vong linh thiên tiệm cốt long làm sao sẽ xuất hiện ở đây? không phải nói cốt long tuyệt đối sẽ không rời đi vong linh thiên tiệm à? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Còn có hắn là thế nào xuất hiện? Giống như ngươi thua đâu. Long Trần Vũ hai tay ôm ngực, trên mặt thủy chung đều bảo trì lấy một tia xấu xấu nụ cười. Thấy Lexus cơ hồ muốn tự sát, cốt long thực lực đã đến bán thần cảnh đỉnh phong. Lexus mạnh hơn cùng cốt long cũng chỉ là đang sàn sàn với nhau, mà lại bị cốt long chiếm cứ tiên cơ. Tại thực lực gần tình huống dưới, Lexus đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Ta không phục, ta không phục, ngươi, Lexus đột nhiên nói không ra lời. Thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ. Chính mình liên tiếp chiến bại 3 lần. 3 trong chiến đấu Long Trấn Vũ liên tiếp hướng hắn triển lãm hắn át chủ bài. Đây là tại hướng hắn triển lãm hắn thực lực sao? Vô luận là tinh thần lực, trung vị thần khí cũng hoặc là trước mắt đầu này cốt long đều không phải là tầm thường sinh linh. Có thể có được, thậm chí ngay cả bỉ mông nhất tộc bên trong đều không có. Khấu trừ những thứ này, lấy ngươi tự thân tu vi cùng ta đấu, ngươi có mấy thành phần thắng? Rikerzai tự tỉnh táo lại, bình thản nhìn lấy Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ suy tính một chút. Tại đơn thuần bằng vào tự thân tu vi cùng Lexus quyết đấu tình huống dưới, hắn tỷ số thắng cao nhất cũng không cao hơn 3 phần. Khoảng 3 phần 10 đi. Long Trấn Vũ nói ra một cái bảo thủ con số. 3 phần. Lexus sững sờ. Cái số này có chút cao. Nhưng là hắn lại không cho rằng Long Trấn Vũ hội đang nói láo. Lấy bất diệt cảnh nhất trọng tu vi cùng chính mình cái này bán thần cảnh đỉnh phong cường giả quyết đấu đều có thể có 3 phần tỷ số thắng. Không thể không nói Long Trấn Vũ thực lực khiến người ta sợ hãi thán phục. Lexus nhìn lấy Long Trấn Vũ không nhịn được thở dài. Nhân tộc thế mà là cũng có thể sinh ra ngươi cường giả như vậy. Ngươi cũng coi là một cái dị loại. Nếu là ngươi không phải nhân tộc lời nói, bằng thực lực ngươi chắc đều là ta hoàng muội treo cao ngươi. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Không có ngươi muốn khoa trương như vậy. Tốt, ngươi người muội phu này ta nhận. Lexus mãnh liệt vỗ một cái Long Trấn Vũ bả vai. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Ngươi nhận thì nhận đi. Không có có tất phải dụng lực như vậy đi. Trực tiếp đem Long Trấn Vũ bả vai đập đến chật khớp. Chỉ là Long Trấn Vũ cũng biết Lexus đây là tại trả thù chính mình. Ai bảo hắn để Lexus tại bộ hạ trước mặt xấu mặt đây? Tiểu tử này, mất tích cái này hơn một tháng cuối cùng làm gì? Thực lực làm sao lại tiến triển nhanh như vậy? Bất tử thần tôn cũng là bị Long Trấn Vũ hù đến. Hệ so sánh dân tộc Mông Cổ Lexus ở trước mặt hắn đều chỉ có bị trêu đùa phần. Thật sự là một cái có thể không ngừng sáng tạo kỳ tích nhân loại a. Bất tử thần tôn không nhìn được cảm thán một tiếng. Chỉ là các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Phụ hoàng mẫu hậu đều cưỡng cực kỳ. Liền xem như có ta cầu tình cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Lexus hừ một tiếng. Thì coi như bọn họ không đồng ý cũng không được. Ta đã mang thai con của hắn. Đại Lệ Ti kiêu ngạo ngóc đầu lên. Phốp, vừa mới chuẩn bị uống rượu Long Trấn Vũ một ngụm tất cả đều phun ra ngoài. Nhanh như vậy, Long Trấn Vũ kinh ngạc nhìn lấy Đại Lệ Ti. Hai người phát sinh quan hệ cũng chỉ là hơn một tháng thời gian thôi. Coi như nhất thương chúng bia tính toán thời gian cũng không đủ a. Nhưng khi hắn nhìn thấy Đại Lệ Ti chính đang không ngừng chỉ hướng hắn nháy mắt ra hiệu thời điểm. Bừng tỉnh đại ngộ, đây là muốn phụng tử thành hôn a. Vậy các ngươi thảm, phụ hoàng mẫu hậu tuyệt đối sẽ làm thịt hai người các ngươi. Lexus cười lạnh liên tục, muội muội mình hắn chả không hiểu. Ở trước mặt hắn chơi một chiêu này, thật coi hắn là ngu ngốc a. Không nói trước cái này, Lexus ngươi là một phương thống lĩnh. Ngươi cũng đã biết có cái gì có thể nhanh chóng thành tựu thống lĩnh biện pháp. Long Trấn Vũ hỏi, làm gì, ngươi muốn trở thành thống lĩnh, tùy tiện đi diệt đi mấy cái thế lực, sau đó đem người tập hợp hợp lại cùng nhau. Kiếm đủ 10.000 người không phải là được rồi. Lexus trợn mắt một cái. Chỉ đơn giản như vậy. Long Trần Vũ sững sờ. Không phải vậy đâu. Ngươi cho rằng ta thành viên tổ chức là từ nơi nào đến? Trước thu hoạch được thống lĩnh xưng hào. Này lại để ngươi tại đây vô tận đại thế giới tốt hơn rất nhiều. Sau đó lại cân nhắc cái này 10.000 người chiến đấu lực. Đi thô lấy tinh, Lexus nói ra, đối với những người này chiến đấu lực Long Trần Vũ cũng không thèm để ý. Dù sao chỉ cần có thể thu hoạch được một người thống lĩnh xưng hào. Nhanh lên rời đi cái này vô tận đại thế giới là được. Cho ta mấy cái thế lực bảng danh sách cùng địa chỉ. Ta lập tức đi, Long Trần Vũ nói ra. Lexus sững sờ, gấp gáp như vậy. Chỉ là Lexus hiệu suất làm việc cũng không phải đáp. Mấy hơi thở bên trong thì có một đầu bạch ngân bỉ mông đem tư liệu lỏng lên. Long Trần Vũ nhìn lấy phía trên mấy cái thế lực tư liệu. Sắc mặt có chút âm trầm. Ở bên trong hắn thế mà là nhìn thấy Lôi Đình Đại Thế Giới. Lôi Đình Đại Thế Giới a, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt đi. Long Trần Vũ tại Lôi Đình Đại Thế Giới tên phía trên đánh một cái vạch, lúc trước diệt vong Ngọc Lan Đại Thế Giới thời điểm thì có Lôi Đình Đại Thế Giới thần minh xuất thủ. Mình tại thí luyện không gian bên trong có gặp được Lôi tộc thái tử cản trở. Bây giờ ở chỗ này bị hắn gặp, cái thứ nhất không giải quyết Lôi Đình Đại Thế Giới thật có lỗi với chính mình. Lôi Đình Đại Thế Giới tại đây vô tận đại thế giới bên trong cũng hội tụ 3-4.000 sinh linh. Bây giờ mạnh nhất giống như Lôi tộc bên trong một vị thân vương. Bán thần cảnh tồn tại. Làm nhưng cái này bán thần cảnh là hoàn toàn không thể cùng Lexus so sánh. Cho nên đối Long Trần Vũ tới nói đến không tính là cái gì việc khó. Nhưng tiếp theo đầu lại là một phương đến từ thần giới thế lực. Một phương tên là Bất Lão Sơn Thế Lực, đã sinh ra một vị thống lĩnh, thống ngự 1.3.000 sinh linh. Một vị này thống lĩnh tại rất nhiều thống lĩnh bên trong thuộc về trung đẳng trách xuống dưới. Bất Lão Thần Sơn, cái này nhất phương thế lực phải cùng Bất Tử Thần Sơn không có quan hệ gì đi. Long Trần Vũ không, khỏi nghĩ đến, dù sao hai phe này thế lực tên thật sự là gần gũi quá. Không sao cả, Bất Tử Thần Tôn một đạo ý chí hàng lâm, xem như tán đồng Long Trần Vũ phen này hành động, đệ tử này đã để hắn càng ngày càng hưng phấn. Chính mình nguyên bản thiết hạ có thể vì làm khó hắn khảo nghiệm hiện tại đối với hắn mà nói đều đã. Không tính là nan đề, oanh, Long Trần Vũ thân thể xuất hiện tại một phương tràn ngập Lôi Đình Sơn Cốc trên không. Tinh thần lực trực tiếp xuyên thấu vào, đem cái kia một tên lôi tộc thân vương chém giết, thu nạp 3.000 lôi đình đại thế giới sinh linh về sau liền ngựa không dừng vó chạy tới cũng Bất Lão Thần Sơn phạm vi. Bất Lão Thần Sơn tại đây vô tận đại thế giới bên trong thống lĩnh chính là Bất Lão Thần Sơn một tôn, thần minh cháu đích tôn. Nhưng cái này bán thần cảnh cường giả tại Long Trần Vũ thủ hạ liền một hiệp đều không có đi qua. Liền bị tinh thần lực chém giết. Đối mặt thần khống sư nếu là không có tinh thần phòng ngự thần khí lời nói. Cơ hồ là cùng đợi làm thịt cừu non không có gì khác biệt. Hai phe thế lực vừa diệt. Long Trần Vũ thủ hạ thì có 1.6.000 sinh linh. 1.6.000 sinh linh đều bị hắn thôi miên. Nhận hắn làm chủ, oanh, vô tận đại thế giới một vệt thần quang buông xuống. Long Trần Vũ cái kia một cái thân phận lệnh bài tắm rửa tại đây thần quang bên trong biến thành kim. Xác, một bộ thần thông toái phiến trực tiếp xuất hiện tại Long Trần Vũ trong tay. Vô tận đại thế giới lại có một tên thống lĩnh sinh ra. Nhưng là đồng thời lại có hai vị thống lĩnh vẫn lạc. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.